Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 569, Bắc Thanh đại lễ. Khóc truyện audio.com. Thấy Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong hành bất ly bất khí dáng dấp. Hồng Phóng bị kích thích mạnh, sắc mặt âm trầm, tình cảnh này, sao mà châm chọc, chẳng bao lâu sau, hắn cùng với Diệp Hoàng Ngọc cũng là như vậy. Nhưng hôm nay, bên người của nàng, lại đứng một người đàn ông khác, không biết phân biệt, vừa là như thế, ta liền hôn từ tiễn ngươi lên đường, cho ngươi đi âm phủ cùng ngươi cái kia đoàn mệnh nữ nhi đoàn tụ. Hồng Phóng mắt lộ ra hung quang, phía sau, An Quốc Hầu đám người, đã vây quanh mọi người, từ cao thủ về số lượng xem, Hồng Phóng đám người vẫn chiếm thượng phong, thêm nữa Hạ Hầu Kỳ Nhất Phương, lại có Không Thiện Võ Thái Hậu, Liễu Hoàng Hậu, tình thế đối với thái tử đám người, rất là không hay, Hồng Thái Phó, ngươi cho là thật muốn đổi tận giết tuyệt, lúc này, Phượng Sân đi tới, chứng kiến Phượng Sân lúc, Hồng Phóng thần tình xảo chậm, tất cả mọi người tại chỗ, hắn đều có thể sát, duy chỉ có Phượng Vương, hắn không thể giết, coi như là mưu triều soán vị thành công, có thể Hồng gia còn không dám cùng Bắc Thanh gọi nhịp. Phượng Vương, đây là ta đại hạ quốc sự, Phượng Vương chính là Bắc Thanh tới quý khách, cũng không cần nhúng tay chuyện này tuyệt vời. Hồng Phóng cũng biết, Phượng Vương cùng Thái tử Hạ Hầu Kỳ không có giao tình gì. Trước sớm, hai người cũng bởi vì Diệp Lăng Nguyệt chuyện, huyên rất là không vui. Hồng Thái Phó, ngươi muốn giết nhân trung, có Lăng Nguyệt mẫu thân, Phượng Sân thản nhiên nói. Hồng Phóng kinh ngạc, nghe ra Phượng Sân trong giọng nói, có cảnh cáo ý tứ hàm xúc, xem ra, Phượng Sân là muốn bảo trụ Diệp Hoàng Ngọc, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Phượng Sân trung tình Diệp Lăng Nguyệt, tuy là Diệp Lăng Nguyệt đã chết, nhìn hắn nhớ tình xưa bảo vệ Diệp Hoàng Ngọc, cũng là chuyện trong tình lý. Nếu như chỉ là thả qua một cái Diệp Hoàng Ngọc, Hồng Phóng ngược lại là có thể tiếp thu, xuất phát từ tư tâm. Hồng Phóng cũng không nguyện ý Diệp Hoàng Ngọc chết, cho dù là dùng chút thủ đoạn, hắn muốn nữ nhân, như trước phải trở về bên cạnh hắn, nếu Phượng Vương mở miệng, Diệp Hoàng Ngọc có thể không giết, Hồng Phóng rất là dứt khoát đáp ứng, ra Diệp Hoàng Ngọc ở ngoài, ở đây còn có Lăng Nguyệt nghĩa phụ mẫu, thân nhân, bằng hữu, Hồng Thái Phó nhưng là phải cùng nhau đều thả, Phượng Sân trong giọng nói. Không có chút rung động nào, nghe không ra cái gì ý tứ hàm xúc, Hồng Phóng khóe miệng run lên, tâm chìm xuống, cái này Phượng Sân, cùng bề ngoài của hắn bất đồng, cũng không phải cái dễ đối phó người. Hắn vừa nói như thế, bản thân chẳng phải là muốn đem trong giáo trường tất cả mọi người bắn. Phượng Vương, ngươi tuổi quá nhỏ, có đôi khi, đối nhân xử thế, muốn lưu mấy phần đường sống. Hồng mỗ xem ở Bắc Thanh đế phần thượng, cho ngươi vài phần tính tôi, nhưng nếu là ngươi không cảm kích, đừng trách Hồng mỗ không để cho tình cảm. Hồng Phóng lớn tiếng nói rằng, vung tay lên, định khiến An Quốc Hầu đám người động thủ ngăn lại Phượng Sân. Lớn mật, người nào dám tổn thương vương gia nhà ta, chấm, Đao Nô nộ quát một tiếng, nhắc tới ngăn ở Phượng Sân trước người, Đao Nô, ngươi lui. Phượng Sân nét mặt, vẫn là treo nụ cười nhạt nhòa, chỉ là cặp kia đẹp mắt trong tròng mắt, hàn quang chớp động, hắn đi nhanh một bước, đi tới Hồng Phóng trước mặt của Hồng Thái Phó, tại động thủ trước khi, không bằng ngươi trước quay đầu nhìn, Phượng Sân dứt lời, Hồng Phóng chợt nghe phía sau, một trận ù ù tiếng vang, chỉ thấy một gã Bắc Thanh hãn tướng, thình lình chính là Tòng Luật, hắn mang theo hơn Bắc Thanh thị vệ. Nhảy vào bên trong giáo trường, tùy của bọn hắn cùng xuất hiện, còn có 8 tòa trường pháo, này trường pháo, mỗi tọa đều có người hứa cao, đen tối pháo khẩu, nhắm ngay Hồng Phóng đám người, khi nhìn đến này trường pháo lúc, Hồng Phóng cùng những quý tộc hầu đó sắc chợt biến, mồ hôi trán tóe ra đến, đó là Bắc Thanh quân dụng niết nguyên pháo, ngay cả Hồng Thập Tam chứng kiến những thứ này quân dụng niết nguyên pháo. Mí mắt đều chợt nhảy lưỡng nhảy, khó có thể tin nhìn phía sau, dù cho chỉ là khoảng cách xa nhìn, Hồng Phóng cũng có thể cảm nhận được, Niết nguyên pháo tản mát ra lành lạnh sát ý, Bắc Thanh quân bộ mai quân dụng niết nguyên pháo. Mỗi một môn đều trang 10 phát pháo đạn, nghe đồn là Bắc Thanh đế thỉnh đan cung luyện chế mà thành. Loại này quân dụng niết nguyên pháo uy lực kinh người, trong nháy mắt có thể đánh bay một tòa thành trì, càng không cần phải nói. Tại chỗ những thứ này luân hồi cảnh đan cảnh võ giả. Cùng những thứ này dự tợn đại gia hỏa so sánh với. Trước sớm Hồng Thập Tam trong tay một trận niết nguyên pháo chỉ có thể coi là dạng đơn giản. Uy lực mặc dù không như quân dụng niết nguyên pháo, nhưng thắng ở đủ nhẹ nhàng. Mang theo, cũng càng thêm tiện lợi. Hồng Phóng nhịn không được, khuôn mặt thảm đạm, hắn xem như là minh bạch. Vì sao Phượng Sân biết vẫn bình tĩnh như vậy? Cảm tình người này, đã sớm lưu hậu chiêu. Tám tòa niết nguyên pháo chất ở một chỗ, đủ để đem hắn cùng những quý tộc hầu đó đều tài thành vụn thịt cặn bã. Hồng Phóng, bản cung đã cùng Bắc Thanh liên minh. Cái này tám tòa niết nguyên pháo, chính là Bắc Thanh đế tặng cho đại hạ. Bản cung ngược lại là phải nhìn, là máu thịt của các ngươi khô lợi hại, vẫn là lửa đạn lợi hại. Nhìn Hồng Phóng đám người gương mặt thảm đạm, Hạ Hầu Kỳ nghiêm nghị nói rằng, trên mặt của hắn, sát cơ chợt lóe lên, Diệp Lăng Nguyệt, đồ tử, khiến cái này từ xuất thân đều vận mệnh đa xuyễn lục hoàng tử. Rốt cục lớn lên, đối với Hạ Hầu Kỳ mà nói, thích nhất người nọ đã, chết, ngày khác, cùng hắn cùng nhau, dắt tay thiên hạ là ai đã không trọng yếu. Hạ Hầu Kỳ nhà mình phần kia mến mộ. Quyết định dùng chính hắn biện pháp, bảo vệ đại hạ lung lay sắp đổ giang sơn. Phượng Sân đứng ở một bên, sắc mặt như thường, trong con ngươi lại lóe hiệt quang. Không có nhân so với hắn rõ ràng hơn, cái này tám tòa niết nguyên pháo chân chính là lý do. Nói là liên minh, nhưng thật ra là Hạ Hầu Kỳ trải qua một phen dãy dụa phía sau. Tiếp thu Bắc Thanh đế đám hỏi yêu cầu. Đáp lại cưới vợ Thanh Bích công chúa, bằng không, Bắc Thanh đế như thế nào lại hào phóng tống xuất tám tòa quân dụng niết nguyên pháo. Loại này niết nguyên pháo, luyện chế, cực kỳ không dễ, cần chỉ ít thời gian một năm. Tại Bắc Thanh, cũng thuộc về vật tư chiến lược, cho dù là mở bờ cõi Vương Trần Kiều cũng chưa chắc có thể duy nhất vận dụng nhiều như vậy tọa niết nguyên pháo. Càng không cần phải nói. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, thần không biết, quỷ không hay đất vận chuyển đến lớn hạ đến, cũng chỉ có thành Bắc Thanh đế đông sàng dễ cưng, Hạ Hầu Kỳ mới có thể vận dụng. Lúc này đây Hồng Phủ làm phàn, đối với Phượng Sân mà nói, là một cơ hội tốt ngàn năm một thuở, vừa có thể giúp Diệp Lăng Nguyệt báo nhiều năm gia cừu, có thể giải quyết triệt để Hạ Hầu Kỳ tên tình địch này. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Đương nhiên, Phượng Sân sinh thời, là tuyệt đối sẽ không đem chân tướng, nói cho bất luận kẻ nào. Hồng Thập Tam nhìn thần tình khác nhau Hạ Hầu Kỳ cùng Phượng Sân. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hạ Hầu Kỳ, lửa đạn vô tình, nếu là thật dùng tới niết nguyên pháo, Hạ Cung sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hồng Phóng còn muốn tận lực vẫn duy trì lãnh tĩnh. Có thể bên cạnh hắn, mấy đại quý tộc hầu còn có một làm binh sĩ thần tình đều đã bán đứng hắn. An quốc hầu đám người, càng là nhãn thần lóe ra, trong lòng động muốn đầu hàng ý niệm trong đầu. Lúc này, bầu trời chợt ầm vang một tiếng, nguyên bản còn đang giao thủ Hồng Thanh Vân cùng Cổ Thương ngày giao chiến. Đã đến gay cấn, chỉ nghe rên lên một tiếng, Cổ Thương thiên thân ảnh lắc lắc. Suýt nữa từ không trung rơi xuống, khóe miệng, thấm ra một vệt máu đến, đã là bị thương nặng, cảm tạ ngày hôm qua mọi người khen thưởng cùng vé tháng. Bùng nổ kết quả chính là Kavin, khái khái, tha cho ta chậm rãi, ngủ một giấc thật ngon đứng lên viết nữa. Cách chương.